Chương 1325, hèn mọn khẩn cầu, nam. Chỉ thấy kia nguyên bản chân bóng như ngọc, đường cong hoàn mỹ lưng, lúc này đã biến thành một mảnh máu thịt bé bét. Làm thánh linh không cách nào thuận lợi chuyển di thời điểm. Ân Vô Cực là sống sờ sờ đem kia đồ văn từ Lạc Vân Tiêu trên lưng quét đi. Si Hôn chỉ là nhìn xem dạng này vết thương, liền cảm giác được nỗi đau xé rách tim gan. Thế nhưng là nằm lì ở trên giường thanh niên lại một mặt hờ hững, phảng phất căn bản không cảm giác được cờ đau đớn. Lại hoặc là, dạng này đau nhức, hắn sớm thành thói quen. Thuốc bột giải lên đi, Lạc Vân Tiêu trên lưng vết thương một chút xíu bị ăn mòn, lại một chút xíu khép lại. Nhưng áp chế xương gọt ra, chết đi sống lại, đây là như thế nào cha tấn A Si Hôn trơ mắt nhìn xem Lạc Vân Tiêu quần áo trên người, dưới thân đệm chăn tất cả đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Thấm ướt tóc dài rủ xuống đến, giang tại hắn bị cắn phá trên môi, máu tươi thuận lọn tóc chảy xuôi nhập giường, nở rộ một mảnh thê lương đỏ bừng. Si Hôn cũng nhịn không được nữa, trong mắt to chảy xuống nước mắt, chủ nhân ngươi rõ ràng cũng là con của bọn hắn, vực chủ cùng minh về sau. Bọn hắn sao có thể như vậy đối ngươi? Lạc Vân Tiêu lẳng lặng buông thong tầm mắt, thần sắc bình tĩnh, thậm chí không có phát ra một tiếng rên gì. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Si Hôn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hét lớn, đẹp nhan nhan lúc trước luyện chế ra thật nhiều phụ lục, cu nở dê đưa không ít cho chủ nhân ngươi. Ta nhớ được đẹp nhan nhan nói qua, có mấy chương phụ lục có cái gì tê dại hiệu quả của thuốc mê. Si Hôn một bên nói, một bên vội vàng đem phù lục từ Lạc Vân Tiêu chữ vật khí cô bên trong mỏ ra. Mộ Nhan cho tiểu sư thuốc phù lục rất nhiều. Hoặc là phải nói, nàng ngày bình thường họa phù lục tích lũy, nhiều không cách nào tính toán. Chứ mỗi ngày để vào thiên quang khư bán, cái khác hết thể đưa cho Tiêu Diêu Môn đám người. Trên cơ bản, nhân thủ mấy chục thậm chí hàng trăm tấm khẳng định là có. Trong đó có một ít là căn cứ Lạc Vân Tiêu cho hắn mô bản luyện chế. Nhưng cũng có một chút phù văn phi thường cổ quái, lại là Mộ Nhan tự sáng tạo. Mà Si Hôn lật ra tới mấy trường gây tê phù, phía trên phù văn liền phi thường kỳ lạ, có thể nói liền liên Lạc Vân Tiêu cũng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Si Hôn tay lấy ra gây tê phù, nhưng lại nhịn không được thở dài, bất quá coi như đẹp nhan nhan vẽ bùa thiên phú lại cao, nàng cuối cùng chỉ có thể sử dụng bình thường nhất phàm nhân linh lực, dạng này linh lực, đối chủ nhân ngươi là sẽ không tạo tác dụng. Nói mặc dù nói như vậy, nhưng Si Hôn vẫn là thiêu đốt móng vuốt cầm một tấm bùa chú, ấn tại Lạc Vân Tiêu trên vết thương. Nhưng mà, cơ hồ tại phù lục dán lên nháy mắt, Lạc Vân Tiêu liền cảm giác toàn thân chợt nhẹ. Những cái kia gọt ra áp chế xương đau đớn, phảng phất đang một nháy mắt cách hắn đi xa. Lưu lại chỉ có cuồng phong mưa rào về sau yên tĩnh cùng tương hòa. Lạc Vân Tiêu đưa tay cầm qua một chương gây tê phù, kinh ngạc nhìn trong tay giấy vàng hồi lâu. Sau đó nhắm mắt lại, ngủ say sưa tới. Si Hôn nhìn xem thanh niên ngủ say sưa bên mặt, thật lâu mới ta dựa vào một tiếng, thế mà thật có hiệu quả đẹp nhan nhan, ngươi đến cùng là thế nào làm được cả U Minh vực liên tiếp vui mừng 3 ngày 3 đêm. Mà 3 ngày này, ai cũng không đến xem qua Lạc Vân Tiêu một chút. Nhưng Lạc Vân Tiêu trên lưng tổn thương, cuối cùng khỏi hẳn. Mà lại bởi vì gây tê phù tồn tại, trong mấy ngày kế tiếp, Lạc Vân Tiêu không tiếp tục thụ bao nhiêu tội. Si Hôn nhìn xem thần sắc tinh thần đều khôi phục như thường chủ nhân, kích động trên giường nhảy tới nhảy lui. Chủ nhân, hiện tại thân thể ngươi khỏi hẳn, tấn cấp QNZ hoàn thành, chúng ta là không phải nên trở về đi tu chân đại lục tấu chương xong.